Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2223, chương 2224, Hỏa Hệ Pháp Tắc. Bắc Hải Độc Long Đảo Khư thành phố trung tâm nhất, tại bị liệt là cấm địa một khối trong khu vực một tòa trạch viện xung quanh. Hoa hảo mở hết sức kiều diễm, cây xanh thành manh, hoa điểu thành đàn. Nếu là từ trên không trung nhìn một chút, Độc Long Đảo Khư thành phố 10 phần cảnh đẹp, này trạch viện liền muốn chiếm rơi 7 phần phong quang. Một cái dài một thước hắc văn bạch miêu mễ, chính vô cùng lười biếng bò tới trạch viện đầu tường. Phơi nắng, như bảo thạch con người thỉnh thoảng khép mở một chút, nhìn qua người vô hại và vật vô hại. Thế nhưng là, chỉ có trên bầu trời có người đi qua, hoặc là phụ cận có người tiếp cận lúc, mới có dọa người tinh quang chợt lóe lên. Đột nhiên, một bóng người từ phương xa lướt gấp mà tới, đến trạch viện 1000 vị trí đầu gạo, còn không có tạm hoãn ý tứ. Đang phơi nắng con mèo nhỏ bỗng nhiên đứng thẳng người lên, há miệng, liền phát ra một tiếng sấm nổ đồng dạng tiếng hổ gầm. Trực tiếp đem cực nhanh tới sở chiếu cùng đắp quân sợ đến tại chỗ ngừng bước. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu thân thể bên trên tán phát nửa bước đạo cảnh khí tức. Trực tiếp giật mình sở chiếu trợn mắt hốc mồm. Năm đó hắn lần thứ nhất nhìn thấy cái này chỉ thuộc về Tôn Thượng Diệp chân tọa kỵ thời điểm. Mới tu vi gì? Có vẻ như mới thông thần cảnh a. Mà hắn sở chiếu cái này Độc Long Đảo thất tính lão tổ tông, khi đó đã là giới vương cảnh tứ trọng tu vi. Lúc này mới bao nhiêu năm? 11 năm vẫn là 12 năm. Hắn cái này Độc Long Đảo thất tính lão tổ tông, tại ổn định tài nguyên tu luyện cung ứng dưới, tu vi khó khăn lắm đột phá đến giới vương cảnh ngũ trọng trung kỳ. 10 năm ta thời gian đột phá một cái cảnh giới nhỏ, cũng đáng được tự ngạo. Thế nhưng là Tôn Thượng Diệp Chân cùng hắn tọa kỵ đâu? Hơn 10 năm thời gian bên trong, đã từ thông thần cảnh tu vi bão táp đến nửa bước đạo cảnh. Nửa bước đạo cảnh a, loại này tốc độ tăng lên, nếu không phải thân từ kinh lịch qua, ai dám cùng sở cứ như vậy nói? Sở chiếu liền dám phun người nào một đầu cẩu huyết. Khoác lác đều không mang theo dạng này, có thể sự thật nó chính là như vậy. Chấn kinh sau khi, sở chiếu tâm trong lại có một tia may mắn. May mắn năm đó từ Tôn Thượng Diệp Chân, bằng không so sánh dưới, sở chiếu sau lưng đáp quân, giờ phút này thần sắc liền càng thêm đắng chát. Ban đầu, hắn coi là đến Hồng Hoang Đại Lục về sau, cùng Diệp Chân ở giữa chênh lệch sẽ có thu nhỏ. Cái này hơn 10 năm ở giữa, hắn khổ tu không vì suyết, tu vi tốc độ tăng lên cũng là đồng cấp võ giả mấy lần. Thành công đem tu vi đột phá tăng lên tới thông thần cảnh trung kỳ. Thế nhưng là, cùng Diệp Chân chênh lệch, lại là càng lúc càng lớn. Trước đó, còn có đuổi kịp hy vọng, mà bây giờ, loại này đuổi kịp hy vọng, đã biến thành tuyệt vọng. Liền người ta tọa kỵ đều biến thành nửa bước đạo cảnh, hắn còn có lời gì có thể nói đâu. Làm phiền thông báo một tiếng, liền nói đã hoàn thành Tôn Thượng mệnh lệnh, sở chiếu cùng đáp quân chuyên tới để giao lệnh. Sở chiếu hướng về phía Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu nói ra, những năm này Độc Long Đảo Khư thành phố thương nghiệp sự vụ từ đáp quân quản lý, đối ngoại sự vụ từ sở chiếu phụ trách, an toàn từ Từ Hắc Lang cùng sở chiếu, còn có nguyên mới thủy quân đảng rít gào một đạo phụ trách, cũng là bình an. Bất quá, từ khi 20 ngày trước kia, Diệp Chân đi vào Độc Long Đảo, thị sát một phen về sau, liền giao cho bọn hắn một hạng nhiệm vụ, cho tới hôm nay sau khi hoàn thành, mới đến giao nộp lệnh. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu như bảo thạch con ngươi chớp lên một cái, phát ra một tiếng trầm thấp hổ khiếu. Người khác nghe không hiểu cái này hổ khiếu ý tứ, thế nhưng là tĩnh thất nóc nhà chơi quân cờ một cái thần lằn, lại nghe được hiểu. để bọn hắn chờ lấy. Thần lằn Thận Long Nguyên Linh A Sửu lập tức liền cho tại Thận Long Châu thời tự trong không gian. Tiềm tu Diệp Chân, phát một đạo thần hồn truyền âm. Cùng một giây, tại Thận Long Châu bên trong tiềm tu 21 ngày Diệp Chân. Đạt được A Sửu thần hồn truyền âm về sau, chậm rãi mở ra hai con ngươi. Cái này 21 ngày, là ngoại giới 21 ngày. Thế nhưng là tại Thận Long Châu thời tự trong không gian. Lại là 5 năm rưỡi tiếp cận thời gian 6 năm. Nói cách khác, vẻn vẹn 21 ngày thời gian bên trong, Diệp Chân đã tại Thận Long Châu thời tự trong không gian khổ tu gần thời gian 6 năm. Cái này thời gian 6 năm, Diệp thật không có làm đừng. Toàn bộ dùng để lĩnh hội tiểu yêu thôn phệ đến thu tồn tại nguyên linh bên trong hỏa, thổ, kim tam hệ thiên địa pháp tắc lực lượng. Thiên địa pháp tắc lực lượng bắt đầu tìm hiểu đến, cực kỳ tối nghĩa. Dù là Diệp Chân có sẵn không bình thường minh thiên địa pháp tắc đến lĩnh hội, còn có sư tôn Lục Ly Lưu lại lĩnh hội các hệ thiên địa pháp tắc yếu quyết. Thời gian 6 năm bên trong, Diệp Chân cũng chỉ khó khăn lắm tìm hiểu ra một đầu hoàn chỉnh hỏa hệ thiên địa pháp tắc, nửa cái thổ hệ thiên địa pháp tắc lực lượng, có thể thấy được nó khó. Bất quá, đầu này hỏa hệ thiên địa pháp tắc lực lượng lĩnh hội, hoặc là nói là chi phối, liền để Diệp Chân chiến lực có chỗ tăng vọt. Diệp Chân chỗ tìm hiểu ra đầu này hỏa hệ thiên địa pháp tắc lực lượng, thuộc về hỏa hệ thiên địa pháp tắc trong sức mạnh cơ sở nhất một đầu pháp tắc lực lượng. Diệp Chân đem xưng là hỏa khống chế linh lực. Tìm hiểu ra đầu này thiên địa pháp tắc về sau, chỉ cần Diệp Chân thần niệm nhất động, tại Diệp Chân nguyên linh thần niệm ảnh hưởng phạm vi bên trong, thiên địa nguyên khí trong hỏa linh lực trong chớp mắt liền có thể theo Diệp Chân ý chí vận động, vô luật không cách nào bị người khác rút ra sử dụng, vẫn là tăng cường đến chính mình hỏa hệ thần thông bên trong, đều phi thường hữu dụng. Lĩnh hội cùng chi phối đầu này hỏa hệ thiên địa pháp tắc về sau, Diệp Chân thôi động phụ cốt ngọn lửa bừng bừng châu tiêu hao, sẽ trên diện rộng giảm bớt ngũ thành trở lên, mà uy lực lại có thể tăng lên gấp 3 thậm chí nhiều hơn. Nhất là đụng phải sở trường về hỏa hệ thần thông bí pháp võ giả, liền không bình thường có tác dụng, nhất là đơn tu hỏa linh lực võ giả, càng có khắc chế chi thần hiệu. Bất quá, nếu là đối phương cũng trùng hợp tìm hiểu ra đầu này thiên địa pháp tắc, liền phải xem ai nguyên linh tu vi càng thêm cường đại. Nhưng liền trước mắt mà nói, tại đụng phải cường đại hỏa hệ đạo cảnh cường giả tình huống dưới, đầu này thiên địa pháp tắc có thể xưng có chút gà mờ. Bởi vì Diệp Chân lĩnh hội đầu này hỏa khống chế linh lực thiên địa pháp tắc chỉ là hạ cấp hỏa khống chế linh lực, lời tinh tu hỏa hệ đạo cảnh cường giả, bọn họ kém nhất đã sớm tìm hiểu ra đầu này thiên địa pháp tắc, thậm chí là trung cấp hỏa khống chế linh lực thiên địa pháp tắc cũng có lĩnh hội. Phát hiện này nhượng Diệp Chân đột nhiên liền minh bạch, vì cái gì Thủ Quế, Tĩnh Tướng những ngày này miếu nhật nguyệt thiên đại thần sư tu luyện lĩnh hội nhưng đều là song hệ thiên địa pháp tắc. Nói một cách khác, đây là đang dùng hai cái đùi bước đi. Thời khắc mấu chốt, muốn so một cái chân đứng vững. Cái này khiến Diệp Chân nghĩ đến hắn ngũ hành âm dương thất huyền đạo cung. Nếu là đều tìm hiểu ra một đầu thiên địa pháp tắc, như vậy thì hội sinh ra vô cùng biến hóa. Cùng cấp bậc võ giả trong, chiến lực tuyệt đối nghiền ép. Bất quá, thiên địa pháp tắc lực lượng hệ thống trong, cao cấp thiên địa pháp tắc có thể vô cùng dễ dàng nghiền ép khắc chế hạ cấp thiên địa pháp tắc lực lượng. Đem thất hệ lực lượng đồng thời tìm hiểu ra một đầu hạ cấp thiên địa pháp chỗ tiêu tan tốn thời gian, dùng để chuyên tu nhất hệ, nói không chừng có thể tìm hiểu ra một đầu cao cấp pháp tắc. Đây chính là rất nhiều cường giả chuyên tu nhất hệ căn nguyên nhân. Bất quá, Diệp Chân nơi này đường lại không giống nhau, cho nên Diệp Chân Tại tìm hiểu ra một đầu hỏa hệ pháp tắc về sau, Tại có khả năng tìm hiểu ra một đầu trung cấp, thậm chí là cao cấp hỏa hệ thiên địa pháp tắc tình. Huống dưới, Diệp Chân lựa chọn bắt đầu lĩnh hội thổ hệ thiên địa pháp tắc. Nguyên nhân rất đơn giản, thiên địa pháp tắc loại lực lượng này, cường đại là cường đại, nhưng muốn phát huy ra uy lực chân chính, còn cần cường đại thần thông bí thuật đến phối hợp. Nếu không có cường đại thần thông bí thuật đến phối hợp, lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc lực lượng lại nhiều, chiến lực cũng là không mạnh. Cái này cùng lực lượng cùng chiêu thức kiếm thuật quan hệ một dạng. Nếu không có tinh diệu chiêu thức kiếm thuật, chỉ có thể phát huy ra một thân cậy mạnh. Nhưng nếu có tinh diệu chiêu thức kiếm thuật, làm theo có thể đem cái này thân thể cậy mạnh uy lực thành gấp 10 gấp trăm lần phát huy ra. Thiên địa pháp tắc cũng là cái này cậy mạnh, mà chiêu thức kiếm thuật cũng là cường đại thần thông bí thuật. Trước mắt mà nói, Diệp Chân Tại đạo cảnh cái này tu vi tầng thứ bên trên cũng không có thể xưng cường đại thần thông bí thuật. Nhưng là trước đó vài ngày phá vỡ Thận Long Châu đệ lục trọng không gian phong cấm hàng rào trong, Diệp Chân lại tìm tới sư tôn Lục Ly Lưu tại Thận Long Châu bên trong một hạng uy năng có thể xưng cường đại thổ hệ thần thông bí thuật, cho nên Tại mới ngược lại lĩnh hội thổ hệ thiên địa pháp tắc. Có một đầu thổ hệ thiên địa pháp tắc phối hợp, lại thêm cái kia một hạng sư tôn Lục Ly cách hạ thổ hệ thần thông, tuyệt đối có thể cho Diệp Chân chiến lực gấp đôi tăng vọt. Bất quá, giờ phút này, Diệp Chân lại nhất định phải bỏ dở tu luyện, trước phải xử lý xong vội vàng muốn làm sự vụ, tài năng lần nữa bớt thời gian tới tu luyện. Diệp Chân trong khoảng thời gian này tu luyện, có thể xưng tranh phân đoạt diệu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.